bà không vòng vo nữa nhé, xin giới thiệu lại, tôi là Nguyễn Mạnh Hùng. Bám hành quân phục vụ cho vương tộc, cách chương.